Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy cùng một người mà là hai người, một nam một nữ. Vậy là có ý gì? Tôi có chút giật mình, liền vội vàng hỏi nhị gia. Nhị gia lắc đèn pin cầm tay, dùng nó soi ánh sáng vào nửa khuôn mặt đang khóc nói. Các người nhìn kỹ một chút, nửa khuôn mặt này mày liễu mắt hạnh, mặt nhọn môi đỏ chúm chím, cả lỗ tai đều khắc họa rất thành tú. Tôi cùng đại thúc Âu Phục gật đầu. Nhị gia nói quả thật có lý. Nửa khuôn mặt bên trái lông mày rậm mắt to, trong mắt tuy rằng có chứa ý cười nhưng toàn bộ con ngươi lớn hơn so với bên phải. Hơn nữa nửa khuôn mặt này rõ ràng có dáng vẻ chữ quốc. Nam nhân và nữ nhân mỗi người nửa khuôn mặt hợp lại cùng nhau. Tôi nghĩ tới trên người mình đã từng có cái bóng nữ nhân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là do bác Hải đưa vào người tôi. Cái bóng đó là của con gái của bác ấy. Trước đây chưa từng có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa cái bóng nữ nhân kia bác Hải cũng lấy đi rồi. Cho tới khi đại thúc Âu Phục mang tôi đi đến căn nhà cũ dân quốc gặp Vu Thuật, chúng tôi cũng đã phá tan rồi. Vậy tột cùng đây là có ý gì? Lẽ nào nhất định phải một người đàn ông cùng với một người phụ nữ sau khi hợp thể lại mới có thể lấy đi mắt âm dương? Tôi không làm rõ được, giờ đây có chút xoắn xuýt. Nhị gia nói với tôi, đã đến bước ngoặt này, vẫn nên trực tiếp đến xem thử. Thời khắc này ta chờ đợi 20 năm rồi. Tôi nghĩ thầm rằng, thay vì xoắn xuýt mấy vấn đề này, chẳng bằng trực tiếp đi lấy mắt quỷ. Chết thì cũng đã chết rồi, không chết cũng kiếm được lời từ cái mắt quỷ này. Lúc này tôi cầm lấy mắt dương, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào mắt âm. Khi vừa chạm được vào giọt nước mưa, tức là mắt âm, đột nhiên một cảm giác mát lạnh dần dần chuyển đến tay tôi, như là đưa bàn tay chạm vào tủ lạnh vậy. Sau đó giọt nước mưa kia như một ánh hào quang chậm rãi chảy vào trong mắt dương trong bàn tay tôi. Chỉ vẹn vẹn mười mấy giây, mắt âm cùng mắt dương đã hoàn toàn dung hợp. Trong mộ thất thiếu đi mắt âm, nhất thời rơi vào bóng tối. Tôi mau chóng mở đèn pin trên tay, nhìn về phía mắt quỷ sau khi sát nhập. Tôi nhìn thoáng qua, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau khi mắt quỷ sát nhập, đã biến thành một viên pha lê. Trong viên ngọc châu này, đầu tiên tôi nhìn thấy vô số sao trời. Viên mặt quỷ này như một cánh cửa sổ giữa bầu trời vô tận. Xuyên thấu qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy trong luân hồi vô vàn ánh sao lấp lánh. Còn chưa kịp cảm thán, bỗng nhiên tay tôi chuyển đến một luồng sức hút, mắt quỷ suýt chút nữa văng khỏi tay tôi. Tôi cả kinh nghĩ rằng ắt hẳn có người muốn cướp nó. Trong bóng tối lập tức nắm chặt lấy mắt quỷ, chỉ cảm thấy bên cạnh tôi hình như xuất hiện một bóng người. Không sai, vẫn là hắn, chính là bóng người xuất hiện trên lối đi. Tôi đã từng nắm lấy vai hắn. Giờ đây thân thể tôi như bị sức hút kia lôi kéo chạy về hướng bắc, dầm một cái đụng vào bức tường. Cái bóng lại xông vào muốn cướp đi mắt quỷ. Tôi vồ lấy bả vai của hắn, lại một lần nữa nắm lấy chùy thủ trên vai hắn. Người chạy trốn nơi đâu? Tôi cắn răng tức giận quát lên một tiếng. Nhị gia mở ra đèn pin trên tay chiếu vào phía tôi, phát hiện ra bàn tay của tôi chộp vào bả vai của chính mình. À bố, người làm sao thế? Đại thúc Âu Phục cùng nhị gia kinh ngạc nhìn tôi, không hiểu phản ứng của tôi. Tôi nói từng thấy cái bóng kia 3 lần, khả năng là hắn muốn cướp đi mặt quỷ. Nhị gia nói, vậy người nắm lấy bờ vai của chính mình để làm gì? Tôi sững sờ thầm nói, chẳng phải tôi bắt vai của bóng người kia sao? Sao lại bắt vai của chính mình? Ngay lúc tôi vừa mới buông tay ra, trên tay chuyển đến cảm giác như một tiếng sấm sét. Quang một hồi, tôi liền bối rối. Đợi một chút, tôi quát to một tiếng, lần thứ hai sờ về phía chùy thủ trên bả vai. Cảm giác rất chân thật, hai chân tôi run lên, không nhịn được liền ngồi xổm luôn xuống dưới đất. Trên chuôi của chùy thủ có chứa 3 hạt châu, chẳng nhẽ chính là tôi sao? Tôi rút chùy thủ từ trên vai ra, cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó nhắm mắt lại. trong hư không nắm lấy chùy thủ, phòng theo dáng vẻ của bóng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net